Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục Tiểu Đường nhớ lại gương mặt trắng bệch, gầy gò của Giang Minh Nguyệt, Pha Ni Sâm, trong lòng càng thêm thương xót. Có tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng có những thứ tiền bạc không thể thay thế được. Người đàn ông thành công nơi bên kia đại dương kìa, chẳng phải cũng mang trong tim nỗi đau khi con trai mất đi đôi chân sao? Có lẽ hắn vẫn chưa bao giờ chấp nhận hiện thực này, vẫn luôn tự lừa dối rằng kẻ bị tàn phế kia là con của người khác. Hai tử, còn mẹ nó đâu? Lục Tiểu Đường hỏi. Chết rồi, Lý Hoàn đáp. Nghe nói trước đây vợ chồng họ cùng sang Ý lập nghiệp, khi sự nghiệp vừa thành công, người vợ lại mắc phải bệnh nan y. Vậy còn đôi chân của đứa bé đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Lý Hoàn dâng lên nỗi bi thương sâu nặng. Tai nạn xe, trên xe có ba người, hai người chết tại chỗ, chỉ mình nó sống sót, gọi là may mắn trong bất hạnh. Lý Hoàn, Lý Minh Nguyệt từ trên lầu gọi xuống. Mấy giờ rồi mà cơm còn chưa xong? Làm ngay, rất nhanh thôi. Lý Hoàn rời bàn, quay sang ba người Lục Tiểu Đường. Ta nấu nhiều một chút, các người cũng ở lại ăn cùng đi. Lúc này điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên. Minako gọi tới, hai người ta không? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa cười vừa nói, nhưng chợt thấy Lục Tiểu Đường liếc qua, liền vội nuốt lại lời ong bướm định buông. Vũ Xuyên, Chan, mau tới đây, giọng Minako hoảng hốt. Cha mẹ của Mễ Lan vừa xông vào bệnh viện, họ như phát điên, Mễ Lan gặp nguy hiểm. 2 giờ 10 phút, bệnh viện Đại học Ý. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường chạy tới phòng bệnh của Mễ Lan, bên trong đã hỗn loạn, bác sĩ, y tá ai nấy đều luống cuống đứng quanh. Mễ Vĩ Quân túm tóc Mễ Lan, kéo nàng từ trên giường ngã xuống đất. Mễ Lan hét lên thảm thiết. Minako lao tới muốn đẩy tay ông ta ra, nhưng bị xô ngã. Ta biết ngay, chính người giết chết con trai ta. Mắt Mễ Vĩ Quân đỏ ngầu, giơ nắm đấm lên. Mễ Lan dường như nhận ra điều gì, bỗng ngừng kêu. Nàng bình tĩnh nhìn cha mình. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai cha con truyền cho nhau một thứ ý nghĩa phức tạp mà chỉ họ mới hiểu. Trong mắt Mễ Vĩ Quân thoáng hiện một tia sợ hãi, nhưng nhanh chóng bị sự hung tợn che lấp. Còn tiện nhân, người, nắm đấm ông ta nắm chặt kêu rắc rắc. Sắp giáng xuống Mễ Lan thì một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay, ông ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lục Tiểu Đường, như mũi nhọn đâm thẳng vào tim. Mễ Vĩ Quân do dự một thoáng, rồi sắc mặt đột nhiên thay đổi, nắm đấm từ từ mở ra, ống vuốt tóc mình. Tay đang nắm tóc Mễ Lan cũng lặng lẽ buông xuống, không đợi Lục Tiểu Đường lên tiếng, ông ta vội vàng nói, vừa rồi ta chỉ nhất thời tức giận, không có ý gì khác, vậy còn muốn thế nào nữa? Lục Tiểu Đường cười lạnh, nàng là con gái ruột của ta, ta đã mất đi một đứa con trai, chẳng lẽ còn có thể nhẫn tâm làm hại đứa con duy nhất còn lại của mình sao? Mễ Vĩ Quân nói xong, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống. Điều này khiến Lục Tiểu Đường bất ngờ, hắn nhất thời không biết phải làm gì. Mễ Vĩ Quân nghẹn ngào ôm lấy con gái từ dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt lại lên giường bệnh. Hắn quay lưng về phía mọi người, chỉ có Mễ Lan là có thể nhìn thấy đôi mắt của phụ thân. Nàng dùng mình một cái, nỗi bi thương là thật nếm chởn, nhưng sự tàn nhẫn ẩn chứa phía sau cũng không kém phần rõ ràng. Ta vốn định đưa con gái về nhà, Mễ Vĩ Quân nói. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua bác sĩ, trong mắt bác sĩ hiện lên vẻ hoang mang. Mễ Vĩ Quân tiếp tục, ta biết các người đã chăm sóc con gái ta rất tốt, ta cũng cảm ơn các người, nhưng vì Gia Hào vừa mới gặp chuyện, giờ ta thật sự bị hoảng sợ, chỉ khi có con gái ở bên cạnh ta mới cảm thấy an tâm. Các người yên tâm, ta sẽ không còn xúc động như lúc nãy nữa, hắn dịu dàng nói với Mễ Lan. Cho phép bà bảo vệ con được không? Lan Lan, không ai phản đối. Sự phẫn nộ trên gương mặt mọi người dần dần yếu đi. Mễ Lan nằm trên giường, thân thể ngày càng lạnh buốt, nước mắt của nàng lại một lần nữa rơi. Mễ Lan từ nhỏ đến lớn chỉ thấy cha khóc 2 lần, lần trước là khi mẹ qua đời, lúc đó cha khóc còn đau lòng hơn hôm nay. Cha quỳ gối trước mộ mẹ, tự trách không chăm sóc vợ tốt. Ông nói với tất cả những người đến viếng rằng vợ mình là một cô gái cần cù, giản dị, dù có giàu có cũng không chịu dùng tiền để thuê người giúp việc. Kết quả cuối cùng lại gặp tai nạn chỉ vì lao một cánh cửa sổ. Cha nói đó cũng là lỗi của ông. Thực ra đó đúng là lỗi của cha. Mẹ qua đời khi Mễ Lan mới 5 tuổi, đủ để nhớ được những gì đã xảy ra. Sáng hôm đó là một buổi chủ nhật, mẹ như mọi khi bận rộn dọn dẹp trong ngoài nhà cửa. Trước đây gia đình sống trong căn nhà nhỏ, công việc nhà không nhiều, nhưng khi chuyển đến căn nhà lớn, công việc cũng nhiều hơn. Mẹ chỉ riêng việc lau cửa sổ cũng đã mất cả nửa ngày. Mẹ không chờ cha giúp, bảo rằng cha vụng về, đừng làm nguy hiểm thêm. Mẹ loay hoay lau cửa, mồ hôi ướt đẫm tóc. Cha nói để tôi lấy cho em chút nước, mẹ đáp trà là được, đừng lấy đồ uống khác. Lúc đó Mễ Lan vẫn là một cô bé nghịch ngợm như con chuột nhỏ, chạy khắp các phòng, không cẩn thận đụng vào cha mẹ liền bị cha la một trận. Cô bé ôm búp bê Barbie, nhìn mẹ lao một món pha lê, thấy chán lại chạy ra tìm cha. Cha đang pha trà trong bếp. Mễ Lan đứng sau cha, nhìn thấy cha bỏ lá trà vào chén rồi quấy nước. Sau một lúc, cha ngừng lại, nhìn vào ly trà rồi lấy ra một túi nhỏ chứa thứ gì đó màu trắng giống muối. Ông rót hết muối vào chén trà. Mẹ liệu có cảm thấy mặn không nhỉ? Cha nâng chén trà lên và quay lại, nhưng vừa thấy Mễ Lan đứng đó mắt tròn xoe nhìn, ông giật mình. Nước trà văng ra tay khiến ông đau đớn đến mức phải nhăn mặt. Mễ Lan nhìn thấy không kìm được cười. Lan Lan, sao con ở đây? Mễ Lan chỉ cười, không nói gì, đi chơi đi, ngoan nào. Giọng cha vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng nét mặt lại rất tức giận. Sau khi mẹ uống trà, cha bảo sẽ lái xe đi mua Pizza Hut để tối nay ăn một bữa ngon. Mễ Lan reo lên vì cô bé rất thích Pizza Hut. Sau khi cha đi, Mễ Lan ngồi trên giường nhìn tranh liên hoàn, vừa nặn nỉ mẹ tết tóc cho mình để như cô bé đẹp nhất ở trường mẫu giáo. Mẹ đồng ý, bảo chờ mẹ lau xong pha lê đã. Mễ Lan ngồi đợi, lòng lo lắng. Mẹ lau một lúc, bỗng nhiên đứng dậy từ bệ cửa sổ, vịn vào khung cửa, nhưng tay lại buông lỏng. Mẹ bước đi như một người mẫu. Mễ Lan nói, mẹ thật đẹp. Mẹ hình như cười một chút, rồi lại bước thêm hai bước, nhưng rồi một cước của mẹ đạp không vững, ngã xuống dưới. Mễ Lan đứng đờ ra, nhìn vào khối pha lê trong suốt, nhìn bệ cửa sổ trống không, tay vẫn cầm tranh liên hoàn. Mẹ không còn nữa, mọi việc hậu sự đều là cha bận rộn lo liệu. Mễ Lan chỉ còn ôm búp bê Barbie, lặng lẽ trốn trong góc, cảm thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm. Ngày hôm trước đưa tang, bà ôm Mễ Lan, nói, Lan Lan, ba hứa với con, bà nhất định sẽ chăm sóc thật tốt con, bảo vệ con. Hôm nay ba lại khóc, báo cáo giám định thi thể, 2011, số 37 kiểm nghiệm ngày, 10 tháng 9 2011 tình tiết vụ án. Vào ngày 10 tháng 9 2011 tại căn hộ số 402 tòa nhà 3 khu chung cư Bạch Kim, phát hiện thi thể một bé trai, thông tin đối tượng, tên Mễ Gia Hào, giới tính, nam tuổi, 7 tuổi, kiểm nghiệm quần áo. Thi thể không mặc quần áo, toàn thân trần truồng, kiểm nghiệm thi thể, làn da bị bóc ra. Tử vong xảy ra vào khoảng 22 giờ, 0 phút đến 24 giờ, 0 phút ngày 9 tháng 9 thương tích. Bộ ngực bị đâm 3 vết, sâu lần lượt là 15cm, 21cm, 21cm, 21cm. Bên trái xương quai xanh có một vết đâm sâu 10cm, vai có một vết đâm sâu 10cm vào chân. Bụng có hai vết đâm sâu, 21cm mỗi vết, làn da bị lột ra, bay lại thành hình người. Bao gồm đỉnh đầu, cổ, dưới nách hai bên, hai vai, hai tay, xương hồng, bộ phận sinh dục bị cắt bỏ, miệng vết thương được khâu lại, hai chân, cổ chân cũng bị khâu lại với chỉ y tế 0.3mm, giải phẫu kiểm nghiệm, nội tạng và các cơ quan hoàn chỉnh, không có dấu hiệu mục nát. Xương sọ, xương đỉnh đầu có vết dao dài 38.5cm hồng trong, tai và xương thái dương có màu tím nhạt, có vết đào. Xung quanh xương quai xanh có vết dao dài 6cm, xung quanh các bộ phận như xương cánh tay, xương trụ, xương cổ tay, xương đùi, xương ống chân đều có các vết đâm đối xứng. Kiểm nghiệm chất còn lại, trong dạ dày phát hiện carbohydrate, bánh gato và axit lactic từ đồ uống. Bệnh lý kiểm nghiệm, chưa phát hiện bất kỳ dị thường nào. Kiểm nghiệm độc vật, không phát hiện dị thường. Phân tích, sau khi chết, nạn nhân bị lột da bằng một lưỡi dao kim loại, dẫn đến các vết cắt trên xương, làn da bị lột, bóc đi mỡ và may lại thành hình đuôi, bên trong nhét đầy bông. Toàn bộ quá trình gây án ít nhất cần 2-3 giờ để hoàn thành. Kết luận, nạn nhân Mễ Gia Hào tử vong do bị thương do kim loại đâm, mất máu và ngạt thở. Suy đoán, hung thủ có kỹ năng lột da thuần thục, đặc biệt, có khả năng là một người có kinh nghiệm trong các vụ án tương tự và đã được huấn luyện đặc biệt. Ngày 11 tháng 9 chủ nhật, 10 giờ 9 phút, mưa nhẹ, tại phòng hội nghị đa chức năng của Cục Công an, có sự có mặt của La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako Tào Thành, Cao Bằng, Phạm Hiểu Bằng, Tiêu Kiến Trương, một ông lão tóc bạc, lưng còng ngồi ở hàng cuối cùng. Các nhân viên trẻ hiếu kỳ nhìn lão, nhưng ông ta chỉ khép mắt lại như đang ngủ. Đám người nhìn nhau, rồi tiếp tục làm việc. Mộ Dung Vũ Xuyên ngáp một cái, than thở, hôm nay là chủ nhật, thật là đáng thương cho ngày nghỉ của chúng ta. La Viêm Lân chỉnh lại kín mắt trên mũi, quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi xem xong báo cáo giám định thi thể chưa? Ta cảm thấy ở đây có một vài điều cần nhắc nhở các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày, vẻ mặt đầy suy tư. Là chuyên gia, chúng ta đã phân tích chuyên ngành của ngươi đến tận cùng, nhưng liệu có thể để ngươi trình bày lại một cách đặc sắc hơn vào buổi sau không? La Viêm Lân lại lùng liếc nhìn hắn, để hung thủ sớm bị trừng trị, ngay cả những công dân bình thường cũng có trách nhiệm hỗ trợ cảnh sát. Trách nhiệm của ta nhiều quá rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm nói, Vũ Xuyên, Chan, uống một chút cà phê để tỉnh táo đi. Minako không biết từ lúc nào đã mang đến một ly cà phê nóng hổi, ân cần đưa cho hắn. Các nam nhân trong phòng đều nhìn họ với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận ly cà phê, nhưng không có vẻ gì là khen ngợi. Phụ nữ Nhật Bản quả thật hiền lành và chu đáo, chúng ta phụ nữ Trung Quốc không thể so sánh được, cũng khó trách sao không tìm được đối tượng. Cao Bang và Lục Tiểu Đường nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, trông có vẻ khó chịu. Mộ Dung Vũ Xuyên đang định uống cà phê, nhưng đột nhiên có một bàn tay từ phía sau duỗi ra, ấn lên đầu hắn, khiến mũi hắn đụng phải cốc cà phê. Ái chà, nóng quá. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận quay lại, chỉ thấy Cao Bằng cúi đầu, không nhịn được cười. Lục Tiểu Đường giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, là Viêm Lẩn, Hasquier cổ họng, thu hút sự chú ý của mọi người về lại cuộc họp. Hôm nay, chủ đề chính của hội nghị là nghiên cứu về con rối làm từ da người. Vì phương pháp chế tác đặc biệt, tôi đã chú ý đến đó. Kẻ thù ác chắc chắn không phải tự nhiên nghĩ đến việc giết người bằng cách này. Các vị đã xem qua báo cáo, khám nghiệm thi thể. Tôi nghĩ hắn đã trải qua một quá trình huấn luyện đặc biệt. Tôi đồng tình với suy đoán này. Nếu chúng ta có thể hiểu được động cơ của hắn, cũng như cách hắn học được kỹ năng này, chúng ta có thể hình dung rõ hơn về hắn. Vậy còn Mã Đào, người bị tình nghi, không phải đã bị bắt rồi sao? Mộ Dung Vũ xin xoa mũi, lên tiếng. Chúng ta đã có hình ảnh của hắn rồi, còn cần phải hình dung thêm gì nữa? Cái quan trọng là làm sao bắt được hắn. Hắn rõ ràng là đang muốn trút giận. Ảnh không nhất thiết phản ánh hết toàn bộ con người. Hình dáng bên ngoài của một người có thể thay đổi. Nếu hắn cố tình thay đổi diện mạo, ảnh chụp có thể sẽ phản tác dụng, cản trở chúng ta trong việc phá án. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận lời La Viêm Lân có lý, nhưng vẫn hỏi tiếp. Vậy ngươi có đoán ra động cơ của hung thủ chưa? La Viêm Lân đáp. Với kiến thức chuyên môn của tôi chỉ có thể kết luận ra Mã Đào, người bị tình nghi, có tình trạng bệnh lý nặng hơn những gì tôi đã dự đoán. Hắn có niềm đam mê với xác chết. Hắn không chỉ đơn giản là thích nhìn thi thể, mà còn tự tay chế tác chúng. Người này đã hoàn toàn tách biệt với xã hội. Hắn không có một chút cảm giác thương xót nào với nạn nhân. Hắn không quan tâm đến tin tức, không kết giao với ai. Xin xến là một trọng chiếm thổi nhìn, phải áo khó mắt thêm giảm nữa. Trong mắt hắn, tất cả mọi người chỉ là công cụ. Chỉ cần hắn cần, hắn sẽ chọn bất kỳ đối tượng nào, dù đó là người già, phụ nữ hay trẻ em. Đây chính là điều đáng sợ nhất. Hắn sống hoàn toàn trong thế giới riêng của mình, chỉ ở trong xào huyệt, có thể lâu dài không ra ngoài. Chỉ khi dục vọng bệnh hoạn của hắn bùng lên, hắn mới xuất hiện. Hắn gây án một cách tùy tiện, điều này khiến chúng ta rất khó bắt được hắn. Vậy người đang nói cho chúng ta lý do tại sao Mã Đào lại chậm chạp không bị xa lưới? La Viêm Lân mỉm cười. May mắn là lần này hung thủ đã để lại một manh mối rất quan trọng. Hắn đã lột bỏ da nạn nhân, loại bỏ mỡ thừa, chỉ giữ lại phần da, gần như đã hoàn thành công việc. Người ngoài nhìn vào có thể không thể tưởng tượng được, nhưng nếu xét từ góc độ của hung thủ, hắn có một động cơ rất rõ ràng, đó là để cất giữ. Hắn không cần xương cốt, nội tạng hay cơ bắp của nạn nhân, điều hắn cần chỉ là phần da để tạo thành con rối. Vậy sao hắn không mang con rối đi, mà lại để lại tại hiện trường vụ án? Tào Thanh hỏi. Có lẽ hắn không nghĩ chúng ta sẽ tìm được nó nhanh như vậy, hắn dự định qua vài ngày sẽ quay lại lấy. Lục Tiểu Đường chen vào. Hay còn một khả năng nữa, là Viêm Lần nói, hung thủ cố tình để lại con rối cho chúng ta, để chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm của hắn. Phòng họp trở nên im lặng. La Viêm Lân tiếp tục, vậy ta lại có một nghi vấn, phương pháp chế tạo con rối này là do hung thủ nghĩ ra, hay là từ lâu đã có sẵn? Nói sao? Lục Tiểu Đường hỏi. La Viêm Lân ánh mắt sáng ngời. Giả sử trước đây đã có người sử dụng phương pháp này để bảo tồn thi thể của con người, chỉ là trùng hợp hung thủ đã học được nó, mọi người đều bất ngờ. Đương nhiên, La Viêm Lân nói, đây chỉ là suy đoán ban đầu của ta. Vì vậy ta đã liên hệ với một chuyên gia bảo tàng tỉnh, Trương Khải Minh giáo sư, người nghiên cứu về các phương pháp táng cổ đại. Ông ấy rất hứng thú với vấn đề này, nên hôm nay ta đã mời ông ấy đến. Mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, rồi ánh mắt chuyển sang phía sau. Một lão nhân còng lưng, đi khập khiếng, từ từ tiến về phía trước. Minako ngây ngốc nói, vị giáo sư này tuổi cao quá nhỉ. Trương giáo sư từ trong túi áo lấy khăn tay ra, lau miệng rồi cẩn thận đắp lại. Sau đó ông mới chậm rãi lên tiếng, văn minh nhân loại liên quan đến bảo tồn thi thể cổ xưa. Mỗi nền văn minh trên thế giới đều có phương pháp riêng, chúng ta có thể chia thành hai loại, thây khô tự nhiên và thây khô nhân tạo. Các thây khô tự nhiên nổi tiếng như là người bằng Ost ở Na Uy, thi thể đầm lầy Scotland và mỹ nữ lâu làn của Trung Quốc. Những thây khô này có nguồn gốc khác nhau. Người bằng Ost được phát hiện ở vùng sông băng độ cao trên 4.000 mét so với mực nước biển, nhiệt độ dưới 30 độ C đủ để ngừng phân giải protein, phát trao ở cãi chẳng. Thi thể đầm lầy Scotland được giữ trong môi trường thiếu oxy dưới nước, không chỉ ngăn ngừa phân hủy mà còn nhờ tác dụng hóa học mà da thịt có độ dẻo dai. Còn ở lâu lan, vùng sa mạc khô ráo, độ ẩm thấp và nhiệt độ cao khiến thi thể nhanh chóng mất đi đến 70% trọng lượng, tạo ra môi trường không thể cho vi khuẩn phát triển. Xong nghe, Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy trong mắt Minako lộ ra vẻ sùng bái, nghĩ thầm, cô gái này không phải đang lo lắng về ông lão này sao? Đây không phải là người bác sĩ, mà là ông già. Đáng sợ, hắn quay đầu nhìn Lục Tiểu Đường, phát hiện nàng cũng có vẻ mơ hồ, không hiểu gì. Hắn thì thầm hỏi, vị lão già này đến làm gì vậy? Lục Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói, ngươi coi như đang học khoa học đi. Trương giáo sư bình tĩnh tiếp tục nói, nhắc đến gia ước, chúng ta phải nói đến Ai Cập cổ đại, nơi nổi tiếng với kỹ thuật bảo quản thi thể, bộ xác ướp lâu đời nhất, đã có 5.500 năm lịch sử. Quá trình chế tác gia ước rất phức tạp, đầu tiên là thanh lý nội tạng, não và máu của thi thể, sau đó bôi lên vôi sống, pha xạ hương để chống phân hủy, cuối cùng, dùng nhựa thông nóng và vải đay quấn chặt từ đầu đến chân để bảo vệ thi thể. Cho đến nay, phương pháp này vẫn được coi là một trong những cách bảo tồn thi thể tốt nhất. Còn ở Trung Quốc, Mã Vương Đồi là một ví dụ điển hình, nơi thi thể được bảo quản bằng thủy ngân, giúp cơ bắp và mạch máu vẫn giữ được độ co giãn qua hàng nghìn năm. Dĩ nhiên điều kỳ diệu nhất phải kể đến những vị Phật giáo cao tăng Trung Quốc, những người được gọi là nhục thân bất hủ. Lão gia già, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể nhịn được nữa, giơ tay đặt câu hỏi, ừm, hả? Trương giáo sư chậm rãi quay lại, ánh mắt nhu hòa, người có vấn đề gì? Trong lĩnh vực học thuật của ngài, liệu có bao giờ nghe nói đến việc lột da người để làm con rối cổ không? Trương giáo sư không suy nghĩ lâu, đáp ngay, có nghe nói qua, nhưng chỉ là những tà thuật dân gian, chẳng hạn như Mao Sơn đạo sĩ với tu hồn thuật. Tuy nhiên, trong các cuộc khai quật khảo cổ, chúng ta chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc này. Còn những câu chuyện về lột da người bằng thủy ngân thời cổ đại thì hoàn toàn là hư cấu. Có một tư liệu duy nhất ghi lại về việc này vào thời Minh, dưới triều đại Hồng Vũ của Chu Nguyên Chương. Khi đó có một vụ án tham ô lớn, vua đã ra lệnh giết chết quan tham, lột da họ và treo lên để cảnh cáo những quan viên khác. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn La Viêm Lân, không khỏi thắc mắc. Niềm chim chăn, trên lưng bạn thôi sắp nền chớm ấy. Người tìm một ông lão giáo sư mơ hồ như thế này để nói với chúng ta những chuyện này sao? La Viêm Lân chỉ im lặng, bình thản như thường lệ. Lúc này Trương giáo sư lại thay đổi chủ đề, nói, La cảnh quan, tôi đã xem qua những tấm ảnh mà ngài đưa cho tôi, thật sự rất thú vị. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lòng cảm thấy hình như những người có sở thích biến thái không ít. Trong thực tế, tôi chưa bao giờ thấy thi thể nào giống hệt như trong những bức ảnh. Tuy nhiên, những phương pháp xử lý thi thể này tôi không hề xa lạ. Ví dụ như vết cắt hình chữ trên đỉnh đầu, sau đó lột bỏ toàn bộ da mặt, rồi tiếp tục lại bỏ mỡ. Những kỹ thuật này không phải chỉ là tưởng tượng, phải nhìn tỏ khoanh trăm sầu mét treo ấy. Trung Quốc cổ đại đã từng sử dụng phương pháp này, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không phải chúng ta, mà là các bộ lạc nguyên thủy ở Nam Mỹ. Trương giáo sư trả lời, ồ, Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Chúng ta hiện nay thường dùng từ săn đầu công tỷ hay săn đầu danh tính. Thực ra, từ này có nguồn gốc từ những phương pháp giết người của các bộ lạc cổ xưa. Trương giáo sư giải thích thêm, tại rừng mưa Amazon gần Peru, có một nhóm người cổ xưa sinh sống, gọi là người Sivaro. Chúng ta thường quen gọi họ là săn đầu tộc. Những người này từ xưa đã nổi tiếng với sự vũ dũng và hiếu chiến. Họ thích thu thập đầu của kẻ thù làm chiến lợi phẩm, hoặc đôi khi là đầu của những người mà họ yêu thích. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua Minako, nhận thấy cô vẫn còn sống và khá khỏe mạnh. Họ tin vào sự tồn tại của linh hồn. Họ cho rằng mỗi người, ngoài linh hồn bản thân, còn thừa hưởng linh hồn của tổ tiên. Khi một người giết chết người khác, linh hồn của kẻ bị giết sẽ hóa thành hư ảo, nhưng linh hồn tổ tiên thì sẽ tiếp tục tồn tại, không ngừng quấy rầy kẻ giết người, luôn tìm cách báo thù. Vì vậy, sau khi giết một người, kẻ giết người thường phải chặt đầu nạn nhân. Làm như vậy, linh hồn báo thù mạnh mẽ sẽ quên đi chủ nhân cũ và chuyển rời sức mạnh của nó vào cái đầu được bảo tồn. Chính vì vậy, nhiều bộ tộc săn đầu người quen thu thập đầu của những người họ yêu thích, chế tác thành các tiêu bản để bảo tồn vĩnh viễn, hy vọng có thể dựa vào sức mạnh từ chúng. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, Mike Rockefeller, người thừa kế của tập đoàn tài chính Rockefeller, đã mất tích trong rừng Amazon. Cho đến nay, không ai biết tung tích của anh ta. Theo truyền thuyết, anh ta đã bị một bộ lạc bắt giữ và làm thành một đầu người tiêu bản. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi từng tận mắt thấy loại vật này. Thật sao? Minako tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Lục Tiểu Đường cũng rất kinh ngạc. Cha tôi có một người bạn bác sĩ Nam Mỹ du lịch và mua nó. Khi qua hải quan, ông ấy không dám nói đó là đầu người, vì vật đó nhỏ hơn rất nhiều so với đầu người thật. Hải quan kiểm tra cũng chỉ nghĩ đó là một món thủ công mỹ nghệ bình thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xin trộm, châm sọc, hỗn trọng, bản án về con rối da người và việc săn đầu người của bộ tộc thì khác nhau một trời một vực. Trương giáo sư nói, tôi cũng không nói chúng là những vật giống nhau, chỉ là phương pháp chế tác có vài điểm tương đồng. Trương giáo sư lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo, đưa cho mọi người xem. Minako nhận lấy, ngạc nhiên nói, đây thật sự là đầu người sao, nó xấu xí như quả quýt héo, vì nó đã trải qua một quá trình xử lý đặc biệt. Trương Khải Minh, giáo sư giải thích, trước tiên, sau khi giết người, người ta phải ngay lập tức chặt đầu và lột da, sau đó dọc theo đường giữa đầu, họ tạo một lỗ, chia ra đầu thành hai nửa, rồi bóc tách xương đầu. Mặc dù tôi không rành về giải phẫu học, nhưng tôi biết rằng, để lột da mặt người đòi hỏi kỹ thuật rất cao, những con rối này, mí mắt và lông mi vẫn có thể được bảo tồn hoàn hảo. Điều này cho thấy thủ pháp của kẻ này vô cùng tinh vi. Điều này cũng cho thấy hắn đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm tương tự. Lục Tiểu Đường nhớ lại lúc Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể. Hắn cũng đã nghe qua cách giải thích này. Sau khi nghĩ lại, hắn cảm thấy chóng mặt. Da đầu bị lột sẽ được khâu lại bằng các vết dao tinh tế. Mí mắt cũng được khâu bằng kim. Đây là điểm khác biệt so với con rối mà chúng ta biết. Sau đó quá trình tiếp theo là loại bỏ mỡ trên da đầu. Da đầu còn phải được nấu trong nước sôi để loại bỏ mỡ và cơ bắp còn sót lại. Sau khi hong khô, họ sẽ dùng cát nóng để lấp đầy, rồi nướng bằng lửa than. Mãi cho đến khi da đầu của Mộ Dung Vũ Xuyên co lại, hắn mới nhìn thấy cái dạng này, lửa than nướng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà, hắn lại hỏi, phương pháp luyện chế này khác xa, rất nhiều so với con rối mà chúng ta làm. Trương giáo sư trả lời, dù tôi không dùng cách tư duy của các người thì xem xét vấn đề, nhưng từ góc độ chuyên môn của tôi tin chắc rằng hung thủ làm như vậy là để bảo tồn thi thể, tạo ra một mẫu vật. Tuy nhiên quá trình chế tác này không hoàn chỉnh, hay nói cách khác, con rối mà các người đang nhìn thấy chỉ là một bán thành phẩm, nó vẫn có nguy cơ bị thối rữa. Tôi không nghĩ hung thủ thiếu khả năng thực hiện hoàn chỉnh, mà tôi cho rằng, đơn giản là hắn không có đủ thời gian. Vậy nếu như đúng như ngài nói, để chế tác một con rối hoàn chỉnh, ngắn nhất cần bao lâu thời gian? Lục Tiểu Đường hỏi, khoảng 2 ngày, nói cách khác, hung thủ trong tay không chỉ có một con rối hoàn chỉnh như ngài nói. Khả năng này có thể khiến các ngươi cảm thấy bất an, Trương Khải Minh nói, nhưng tôi rất tiếc phải nói. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Lục Tiểu Đường và nói, lần đầu tiên kiểm tra thi thể, tôi đã phát hiện trên xác nạn nhân có một ít bụi bẩn, là do than đá cháy lưu lại. Lúc đó chúng tôi cho rằng, hung thủ giết người ở những nơi có nhà máy xả khói, hoặc là ở những vùng nông thôn đốt than. Do đó, chúng tôi đã tập trung lục soát những khu vực này, nhưng trên thực tế, khả năng này là do hung thủ dùng lửa than nướng ra nạn nhân, để lại dấu vết. Lục Tiểu Đường im lặng, dựa trên suy luận này, phạm vi tìm kiếm giờ đã mở rộng ra toàn thành phố. Trong tay nàng chỉ có hơn 30 cảnh sát có thể điều động, phần còn lại đều phải giao cho võ bưu. Trong một thành phố lớn với 7 triệu dân, tìm kiếm một nghi phạm với 30 người là gần như không thể. Sau khi Trương giáo sư giải thích xong, Hà Viêm lần tiếp tục, Trương giáo sư đã cho chúng ta những lời khuyên về mặt học thuật, tuy nhiên thực tế, chúng ta phải cân nhắc đến những thủ đoạn mà hung thủ có thể sử dụng. Phương pháp chế tạo con rối của hắn không giống như phương pháp ra đầu bộ lạc ở Nam Mỹ, nhưng tôi nghĩ hắn chắc chắn đã nghiên cứu và tham khảo phương pháp của họ, và phương pháp này không thể chỉ dựa vào công cụ tìm kiếm trên mạng hay tài liệu trong thư viện để nắm bắt được. Hắn nhất định đã từng tiếp xúc với văn hóa này, thậm chí có thể đã sinh sống trong môi trường đó. Ý ngươi là hung thủ có thể đã đến Nam Mỹ? Lục Tiểu Đường hỏi. Ít nhất hắn đã tiếp xúc với người đi qua Nam Mỹ, là Viêm Lân đáp. Chúng ta có thể tra cứu những người đã xin visa đi Nam Mỹ trong những năm gần đây, xem có ai tên Mã Đào hoặc có mối quan hệ gần gũi với Mã Đào không, Lục Tiểu Đường đề xuất. Mặc dù đây cũng là một công việc lớn, nhưng dù sao thì tìm trong một nhóm người nhỏ hơn 7 triệu người vẫn dễ dàng hơn nhiều. 12:36, sau khi rời cục công an, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako đi siêu thị mua hoa quả và đồ ăn vặt, sau đó đến bệnh viện thăm Mễ Lan. Khi vào phòng bệnh, họ thấy giường bệnh trống rỗng, chăn đệm vấp gọn gàng. Tiểu cô nương đó sáng nay đã làm thủ tục xuất viện, cha mẹ cô ấy đã đến đón rồi, y tá nói. Minako lấy điện thoại ra, gọi cho Mễ Lan, nhưng đầu dây bên kia không phải là Mễ Lan. Người nghe máy nói, tôi là Tống Nhã Lệ, có chuyện gì không? Minako vội vàng cúp điện thoại. Cô ấy quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, nói, tôi có cảm giác không yên lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ, vậy chúng ta có thể làm gì đây, trừ khi đó là con của ngươi? Còn không thì dù chúng ta có lý lẽ chính đáng, cũng không thể đem cô ấy đi, cô ấy có cha mẹ và được luật pháp bảo vệ bởi người giám hộ hợp pháp, dù ngươi có tốt với Mễ Lan đến đâu, cũng chẳng có tác dụng. Đối cầu nam nữ kia, chỉ cần một câu nói lệch lạc từ khoai miệng, họ cũng có thể tố cáo ngươi tội lừa gạt, ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Minako lặp lại lời Mộ Dung Vũ Xuyên, cầu nam nữ, là có ý gì? Khẳng định không phải lời hay ho gì. Vũ Xuyên, Chan, người thổ tục thật nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũi nhỏ của nàng. Người có nghe ta nói gì không? Ta là vì tốt cho ngươi, nhắc nhở ngươi sớm tránh được thiệt thòi. Minako lấy tay che mũi, để phòng hắn có thể lại tiếp tục làm gì đó. nơi này là Trung Quốc, nhập gia tùy tục đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, câu này đầy không hợp đâu. Nếu muốn bảo vệ người khác, trước tiên phải học cách bảo vệ chính mình. Ta không cần. Minako cười xinh xắn, Vũ Xuyên, Chan sẽ bảo vệ ta, làm sao ngươi biết ta sẽ không tổn thương ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, rồi nhìn nàng, nữ hài chỉ nháy mắt, mắt không hề mang một tia bụi bặm, ta tin tưởng Vũ Xuyên, Chan. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, rồi vội vã đút chiếc thẻ phòng khách sạn mà hắn đã chuẩn bị từ đêm qua vào trong túi, lần này lại tha cho ngươi một mạng. Cùng lúc đó, Tống Nhã Lệ tháo pin điện thoại của Mễ Lan xuống, tiện tay ném lên ghế salon. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình trống không của chiếc điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Mễ Lan với vẻ mặt lo sợ xuất hiện trong phòng khách. Hai người đối mặt một lúc, rồi Mễ Lan quay đầu chạy về phòng mình, dừng lại, Tống Nhã Lệ lên tiếng nhẹ nhàng, Mễ Lan dừng lại, Tống Nhã Lệ bước đến sau lưng nàng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, Mễ Lan khẽ xưng lên, Lan Lan, Tống Nhã Lệ nói với giọng rất dịu dàng, sau này ta chỉ có ngươi là con gái, giọng nàng đầy nỗi yêu thương, nhưng không có sự phẫn nộ. Mễ Lan gần như không thể tin vào tai mình. Tống Nhã Lệ đưa tay vuốt ve mặt nàng, hành động này khiến nàng nhớ lại những lần trước khi Tống Nhã Lệ đối xử với nàng như vậy, giống như khi trước đây bà đã đối xử với đệ đệ của nàng. Mọi động vật đều có bản năng bảo vệ con cái, khi mất đi con, mẫu thú sẽ đưa những con vật khác về nuôi dưỡng, còn người cũng vậy, dù có ghét ai đến đâu, họ vẫn sẽ ẩn giấu một phần thiện lương. Tống Nhã Lệ không phải một ma quái thật sự, bà đối với Mễ Gia Hào cũng không phải quá tệ, vậy tại sao bà lại không thể đối xử tốt với Mễ Lan? Mễ Lan cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần nàng và ba có thể nuôi nàng trưởng thành, không đánh đập nàng là đủ. Tống Nhã Lệ vuốt về nàng, dù vẫn còn chút không quen, cảm giác như có thứ gì đó thô ráp theo ngón tay bà mà di chuyển trên da nàng, qua lớp quần áo, trán bà đổ mồ hôi, nhưng bà không thể để lộ sự không vui, bà phải học cách tiếp nhận lòng tốt của mẹ kế. Tống Nhã Lệ lấy khăn giấy lau mồ hôi cho nàng. Nhã Lệ, Mễ Vĩ Quân từ trên lầu lên tiếng, giọng đầy sự kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên nhìn hai mẹ con đang thân thiết với nhau, như thể đang chứng kiến một chuyện khó tin nhất trên thế giới. Đừng đứng đó nữa, Tống Nhã Lệ trách móc. Nữ nhi vừa từ bệnh viện trở về, người xuống dưới lầu tiệm thuốc mua chút dinh dưỡng phẩm cho nàng bồi bổ cơ thể đi. Mua cho nàng. Mễ Vĩ Quân mặt mày âm trầm, gân xanh trên trán giật giật như những con diều dài lộ ra. Mễ Lan run lên một chút. Ngươi nhìn xem, ngươi đã làm cho con gái sợ hãi như thế. Nàng cũng là con gái ngươi, ngươi quên rồi sao? Tống Nhã Lệ kéo góc áo của hắn, bì đi mua dinh dưỡng phẩm cho con. Nàng đã khiến con trai ta chết, sao ta còn phải chăm sóc nàng? Mễ Vĩ Quân nói với giọng lạnh lẽo, như lưỡi dao sắc bén đâm vào Mễ Lan. Gia Hào đã xảy ra chuyện, không thể trách nàng, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tống Nhã Lệ nói. Mễ Lan không thể tin được rằng Tống Nhã Lệ lại nói ra những lời này, nước mắt nhanh chóng trào ra, nếu không cẩn thận sẽ rơi ngay lập tức. Mễ Vĩ Quân nhìn vợ mình nhưng không nói lời nào. Tống Nhã Lệ tức giận, ngươi không đi thì để ta đi, nàng nói, mặc áo khoác và đi ra ngoài. Mễ Vĩ Quân thở dài, đành phải đi theo. Thang máy hỏng, Tống Nhã Lệ quyết định đi thang bộ, Mễ Vĩ Quân đi theo phía sau. Khi họ xuống đến tầng 3, Tống Nhã Lệ nói, ta bảo ngươi mua đồ mà ngươi không mua, ta tự đi, ngươi lại theo làm gì, ta không hiểu. Mễ Vĩ Quân đáp, ngươi sao lại đột nhiên đối tốt với nàng như vậy, ngươi thay đổi rồi sao? Tống Nhã Lệ đứng trên bậc thang, nhìn Mễ Vĩ Quân đứng trên ba bậc thang phía dưới. Ánh sáng hẹp từ cửa thông gió bên cạnh chiếu qua, tạo ra bóng của họ, một bóng dài, một bóng ngắn, chiếu lên bậc thang. Tống Nhã Lệ hít một hơi, rồi cười lại, Mễ Vĩ Quân, ngươi có phải nghĩ mình rất rõ ràng, hay vẫn đang giả vờ mơ hồ? Ý ngươi là gì, tôi cũng muốn hỏi ngươi. Tống Nhã Lệ nói, ngươi cả buổi sáng ở trong phòng đọc sách, sao tôi chưa bao giờ thấy ngươi đọc sách, ngoại trừ hôm nay. Mễ Vĩ Quân không lên tiếng, ngươi nhất định muốn đưa nàng về, không phải chỉ vì số tiền đó nằm viện sao? Tống Nhã Lệ tiếp tục, tôi thấy ngươi lúc nào cũng chủ động thân cận với nàng, tôi không muốn làm phiền ngươi. Tuy nói vậy dễ nghe thật đấy. Tống Nhã Lệ lại cười lạnh một lần nữa, ngươi ném nàng cho tôi, bảo tôi một mình xử lý sao? Tôi tưởng ngươi rất vui khi làm chuyện này cơ mà. Mễ Vĩ Quân chế giễu lại, ngươi không phải lúc nào cũng làm như vậy sao? Từ khi ngươi sinh ra Hào, ngươi luôn ép tôi ngược đãi nàng, những thủ đoạn ngươi dùng với nàng có thể khiến ngươi vào tù, giờ sao sao lại nhân từ với nàng thế? Mễ Vĩ Quân, trong lòng ngươi tính toán rõ ràng rồi chứ? Là tôi làm việc cho ngươi, hay ngươi mượn tay tôi để giết người? Ngươi có phải muốn tôi một lúc nào đó mất kiểm soát và giết nàng không? Tống Nhã Lệ nói, giọng thấp như ma quái đang thở. Mễ Vĩ Quân đứng im lặng nhìn nàng, dường như hắn đang lần nữa nhìn kỹ người phụ nữ xinh đẹp này. Suy, đầu óc của ta không đơn giản như người nghĩ đâu, nàng lạnh lùng nói. Mặc dù ta hận không thể ngay lập tức lột ra cái tiểu tiện nhân đó và uống máu của hắn, nhưng ta biết mình không thể làm như vậy. Ta không muốn ngồi tù, thậm chí là bị bắn, chỉ để ngươi hài lòng, để ngươi đi cưới một cô gái trẻ hơn. Nàng quay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau, khoảng cách gần đến mức như thể họ sẽ hôn nhau, nhưng lại giống như họ đang chuẩn bị tấn công đối phương bất cứ lúc nào. Ta không hiểu người đang nói gì, Mễ Vi Quân nói. Tống Nhã Lệ nở nụ cười tàn nhẫn, đừng giả vờ nữa. Lão công, cả hai ta đều vậy, lúc trước người đã làm gì để ta, người thay thế vợ ngươi, người đã làm những gì với nàng. Mễ Vĩ Quần thay đổi sắc mặt, ngày vào ngày trước khi vợ người gặp chuyện, chúng ta đã đi quán bar, người đã mua một gói đồ từ Trần ông chủ, Hà Băng Vấn phải không? Ta nghe nói món đồ đó có thể giúp cả hai duy trì khoái cảm suốt đêm, nhưng đêm đó người lại không dùng nó, sáng hôm sau vợ ngươi liền nhảy lầu, xin chấp thêm cho hiểm rồi. Sau đó ta nghe người ta nói, nếu dùng quá liều, Băng Vấn có thể khiến người ta sinh ảo giác, mất đi kiểm soát và không biết mình đang làm gì. Mễ Vĩ Quân giận dữ, đôi tay nắm chặt lại, cơ mặt anh ta co giật, trong mắt anh ta, ánh sáng hung tợn lấy lên. Tống Nhã Lệ không hề để ý, vẫn cười nhạt, ta lại nghĩ tới, trước đêm hôm đó, chúng ta còn nằm trên giường khách sạn, khi người động tình, người đã nói với ta, Nhã Lệ, chúng ta sẽ có thể chính thức ở bên nhau ngày thôi. Mễ Vĩ Quân đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, hai tay siết chặt cổ Tống Nhã Lệ. Tống Nhã Lệ, trong giây phút, mặt mày tái xanh, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ đáp ý. Mễ Vĩ Quân trong mắt tràn ngập máu, anh ta tức giận hét lên, đều là do ngươi bức ta làm như vậy, nếu không sao ta lại có thể làm ra chuyện đó, tất cả là vì ngươi, cái đồ gái điếm âm hiểm. Đột nhiên từ bậc thang cửa sắt có tiếng kẹt kẹt vang lên, khiến Mễ Vĩ Quân hoảng hốt bùng tay ra. Anh ta ngượng đầu lên, cửa sắt lại phát ra tiếng kẹt kẹt, có gió thổi qua. Tống Nhã Lệ thở dốc, nhìn thấy Mễ Vĩ Quân vẫn chưa tỉnh hồn, không nhịn được mà cười, ta còn tưởng ngươi thực sự có bản lĩnh muốn giết ta sao, nếu vậy ngươi sẽ bị bắn chết, rồi những tài sản ngàn vạn của ngươi sẽ dành cho con gái ngươi. Mễ Vĩ Quân gồng cơ mặt, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Tống Nhã Lệ. Tống Nhã Lệ bình tĩnh sửa sang lại tóc và trang phục. Mễ Vĩ Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, nở nụ cười thân thiện, anh ta nhẹ giọng nói, ngươi không muốn báo thù cho con của ngươi sao? Tống Nhã Lệ cười đáp lại, ngươi có muốn không? Lại một trận gió thổi qua, cửa sắt lại kẹt kẹt mở rộng thêm một chút, ngươi định làm sao đây? Tống Nhã Lệ hỏi. Đương nhiên giống như trước, thần không biết quỷ không hay. Bên trong cầu thang đầy mùi xi măng ẩm ướt, không khí lạnh lẽo trôi dần theo từng bậc thang quanh co, không có tiếng bước chân, không có tiếng thở, không có bóng dáng người, chỉ có âm thanh xì xào nhẹ nhàng vang lên từ trong không khí. Gió lại thổi qua, cửa sắt kẹt kẹt một tiếng mở rộng hơn, một bóng hình gầy yếu xuất hiện, đứng lặng lẽ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào không gian trống trải của cầu thang. Mễ Lan tiếp tục xem hết mấy tập phim Hàn Quốc còn lại trong máy vi tính. Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ vẫn chưa trở lại, họ đang mua thêm dinh dưỡng phẩm cho con gái. Cuối cùng, Mễ Lan đã thay thế Mễ Gia Hào, nhận được sự yêu chiều mà trước kia chỉ thuộc về hắn. Tự nhiên, sự tự bảo vệ bản năng của cô càng thể hiện rõ rệt. Hình ảnh một đứa trẻ ngây thơ thường sẽ bộc lộ ra trong những tình huống như thế, giống như một con chim non khi phá vỏ, sẽ lợi dụng cơ hội khi cha mẹ ra ngoài săn mồi để phá trứng còn lại, chơi đùa và khiến cho các anh chị em của nó chết đi. Nó không hiểu ác là gì, chỉ đơn giản là làm vậy để bảo vệ sự sống của mình. Cánh xe thú thằng hề vẫn không online, mặc dù hắn là mũ đỏ và đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng hắn đối xử với mình không tệ. Mễ Lan cảm thấy có chút hối hận khi tố giác hắn, cô bắt đầu cảm nhận sự áy náy. Giờ đây cô lại cảm thấy cô đơn, đệ đệ của cô đã chết, cô không còn ai để ghen tị nữa. Trong những bộ phim truyền hình, nam nữ chính luôn kết thúc bằng một nụ hôn nồng nhiệt, mãi mãi không dứt, làm cho người xem không bao giờ chán. Nhưng đột nhiên, màn hình phim bị tắt, và biểu tượng cù kiêu của gánh xiết thú thằng hề lại chớp liên tục. Mễ Lan nhìn sang khóm tròn, ánh mắt chăm chú vào cái biểu tượng mặt quỷ cười kia, hắn lại xuất hiện. Cô do dự một chút rồi ấn mở khung chat. Người là ai? Thằng hề, không phải ta thì còn là ai? Sao ngươi lại hỏi như vậy? Không có gì, Mễ Lan nghĩ. Liệu hắn có hoài nghi cô đã tố giác hắn cho cảnh sát không? Người sẽ không nghĩ là ta chết đấy chứ? Dĩ nhiên không phải. Khi Mễ Lan viết ra những lời này, trong lòng cô lại nhớ đến đệ đệ. Chữ tử hình như đã trở thành một từ nhạy cảm đối với cô. Tỷ tỷ, một giọng nói gọi cô. Cô quay đầu lại, cửa không có ai. Xảy ra chuyện gì vậy? Mễ Lan hỏi. Chuyện gì? Không có gì cả, cuộc sống vẫn bình thường như nước chảy thôi. Chẳng lẽ cảnh sát không tìm hắn? Hay là hắn đang nói dối? Nhưng dù sao cũng không quan trọng. Mễ Lan lúc này không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa. Dù là mũ đỏ có mở cửa phòng cô, đứng ngay trước mặt cô cũng sẽ không sợ. Người bây giờ vui vẻ sao? Gánh xiết thú thằng hề hỏi. Tự mình một người được toàn bộ yêu chiều, tựa như tiểu công chúa vậy. Đúng, ta rất vui vẻ. Mễ Lan trả lời, bọn họ không còn đánh ta nữa, họ còn đi mua đồ tốt cho ta nữa. Ta rất vui vẻ, rất vui vẻ, sau này sẽ không còn cô đơn nữa. Nước mắt mơ hồ trong mắt Mễ Lan, nàng không thấy rõ mình đang đánh chữ. Vậy sau này ngươi sẽ còn cùng ta nói chuyện phiếm sao? Có lẽ, sẽ không, mãi mãi sẽ không, vĩnh viễn vĩnh viễn. Như vậy ta sẽ thương tâm, ta sống hạnh phúc, ngươi hẳn là vì ta cao hứng mà. Ngươi tại sao không nói chuyện? Là vì ta đâm đả thương ngươi? Không phải, vậy là vì cái gì? Vì ta cảm giác, ngươi một chút cũng không vui. Mễ Lan như bị lời này đâm vào lòng, nàng nhìn chằm chằm. Ta rất hiểu ngươi. Mễ Lan, người đối diện nói, ngươi, trên thế giới này không ai hiểu ngươi bằng ta, ta có thể xuyên thấu hư không? Nhìn thấy ngươi rơi lệ, trái tim tổn thương, Mễ Lan cũng rơi lệ. Nàng không biết thằng hề lúc này có đoán được điều gì không? Ngươi nói sai, ta hiện tại rất vui vẻ mà. Mễ Lan gửi một icon, hoa tay múa chân con thỏ. Nếu như ngươi cảm thấy nói dối như vậy rất thú vị, nếu như ngươi căn bản không coi ta là chuyện gì to tát, ta cũng không giúp được ngươi. Gặp lại, gánh xiết thú, thằng hề nói. Mễ Lan không hiểu vì sao hắn đột nhiên tức giận, hắn một khi offline, sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với hắn nữa. Chờ một chút, Mễ Lan vội vàng đánh chữ nhanh nhất có thể và gửi đi. Thằng hề vẫn online, hình ảnh của kêu của hắn chưa biến mất. Thật xin lỗi, thằng hề, xin ngươi đừng tức giận. Được không, ta chỉ có ngươi là người có thể tin cậy. Trong lòng Mễ Lan, một đạo phòng tuyến cuối cùng đã bị phá vỡ. Qua một hồi lâu, đối phương trả lời, hãy ngươi tin tưởng ta, ta có thể lại giúp ngươi một lần, vô luận yêu cầu gì. 18:31, Mộ Dung Vũ Xuyên và gia đình đang dùng cơm. Trên TV chương trình cung đấu đảo phát, Seto Minako dùng đũa kẹp cơm đưa lên miệng. Nhưng đũa lắc một cái, hạt cơm rơi xuống bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng, vẻ mặt kỳ quái, ngươi thế nào vậy, cắn đầu lưỡi à? Minako thần sắc bất an, ta luôn có một loại dự cảm không lành, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Ngày 11 tháng 9 chủ nhật, 18:34, tại chung cư Bạch Kim, tòa nhà hai căn hộ 602 Mễ Ghi Quân và Tống Nhã Lệ mua một đống đồ vật lớn. Mễ Lan đứng ở cửa, cảm thấy có chút lúng túng không biết phải làm sao, mau tới giúp một chút đi. Lan Lan, tất cả đều là mua cho con. Tống Nhã Lệ cười tươi, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. Mễ Ghi Quân cũng tỏ ra rất thân thiết, dù bất kỳ hàng xóm nào nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình ấm áp, ba người sống hạnh phúc. Hôm nay không cần nấu cơm tối, mua pizza hot rồi, còn có rượu nho Pháp nữa, Mễ Ghi Quân nói. Nhìn ba đang bày đĩa và dao nhĩa trên bàn ăn, Mễ Lan định giúp đỡ nhưng bị Mễ Ghi Quân ngăn lại. Con đi nói chuyện với mẹ một chút, để ba làm ở đây. Đến đây, Mễ Lan, Tống Nhã Lệ mỉm cười, tiến lại kéo tay Mễ Lan. Mẹ mua cho con một bộ quần áo, con thử xem có vừa không, lẽ ra phải đi cùng con, nhưng thấy hôm nay con không được khỏe, mẹ mới tự đi mua. Mễ Lan giờ đây được ba mẹ yêu thương, cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Bà đang rót rượu vào ly, chất lỏng đỏ thắm như máu. Mễ Lan thay bộ váy thời trang ngắn, hơi ngượng ngùng đứng trước gương tủ áo. Tống Nhã Lệ không nhịn được khen ngợi, Lan Lan thật là một mỹ nhân tuyệt vời, bây giờ còn nhỏ, lớn lên thêm một chút, có nữ tính, không biết sẽ khiến bao nhiêu chàng trai mê mẩn đầu. Tống Nhã Lệ khen ngợi người con gái xinh đẹp, đó là lời khen cao nhất của bà. Mễ Lan chợt nhớ đến câu chuyện về con vịt xấu xí trong cổ tích, và một tia vui sướng lóe lên trong mắt nàng. Tống Nhã Lệ nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉnh lại váy áo cho Mễ Lan. Mễ Lan nhìn vào trong gương, thấy đôi tay xinh đẹp của mình, liệu có phải nhiều nam nhân sẽ muốn vuốt ve đôi tay này vì nó chứa đựng sự mềm mại và quan tâm. Được rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ăn cơm đi, Mễ Ghi Quân nói, nụ cười tinh nghịch trên môi. Con thay quần áo rồi ra ngay đây, Mễ Lan nói. Không cần đâu, Tống Nhã Lệ ngăn lại, mặc vậy luôn để ba con cũng thấy. Mùi thơm của pizza và rượu nho ngọt ngào lan tỏa trong không khí, ba mẹ cười nói thân mật. Mễ Lan ngượng ngùng nói, con muốn đi vệ sinh, chúng ta sẽ chờ con, Tống Nhã Lệ mỉm cười nói. Mễ Vĩ Quân cũng đang mỉm cười, nụ cười của họ giống như được tạo ra từ một khuôn mẫu duy nhất. Âm thanh nước trong phòng vệ sinh vang lên, Mễ Lan cẩn thận không làm bẩn chiếc váy mới. Sau khi xong, khi đi qua cửa chống trộm, nàng vô tình vặn ổ khóa ra một cách nhẹ nhàng, rồi thản nhiên bước vào bếp. Pizza rất lớn, với các loại nhân như cá ngừ, thịt, tôm bơ, giăm bông, bầu dục, tất cả các loại nguyên liệu như tạo thành một triển lãm ẩm thực nhỏ. Mễ Lan gầy, nhưng một chiếc pizza lớn như vậy, nàng có thể ăn sạch. Nàng nhìn chiếc bánh pizza trước mặt, miệng không ngừng chảy nước bọt. Lần trước ăn pizza đã từ khi nào, nàng cũng không nhớ rõ. Duy chỉ có một điều giống nhau, nàng luôn chảy nước miếng. Mễ Ghi Quân nâng ly rượu cao nói, Lan Lan, bà sẽ kính con một ly, chúc con sớm hồi phục. Mễ Lan nâng ly rượu trước mặt lên, nàng không thích rượu, không bằng coca, cola hay nước chanh dễ uống. Cầm lên, nàng nhấp một ngụm, cảm thấy chua và hơi đắng, hương vị rất kỳ lạ. Nàng không hiểu, với những người thích uống rượu, hương vị này có thể không phải là thứ họ muốn. nhưng lại có thể là điều họ mong đợi. Mễ Lan thử một chút, định đặt chén rượu xuống, nhưng khi thấy ba bà mặt đầy thất vọng, nàng đành phải kiên nhẫn uống hết ngụm nhỏ còn lại. "Uống thêm một chút nữa đi," ba bà nói. Mễ Lan nhăn mặt, lại uống thêm một ngụm nhỏ. "Ngươi không thấy nó ngon sao?" ba bà hỏi. "Cũng được," Mễ Lan trả lời. Tổng Nhã Lệ cũng lên tiếng. "Ngươi thử uống thêm." Hương vị lúc đầu luôn không quen, nhưng uống thêm một chút sẽ cảm nhận được cái ngon. Nàng đưa chén rượu lên, đưa đến môi Mễ Lan. Mễ Lan đành phải uống một ngụm lớn. Dạ dày nàng bắt đầu cảm thấy chua, nước trong bụng dâng lên, nàng định đặt chén rượu xuống. Nhưng ba ba bỗng nhiên nắm tay nàng, đè chén rượu, rồi một mạch đổ hết rượu vào miệng nàng. Nàng bị sặc, nước mắt rơi ra. Tay ba bà rất mạnh, một tay giữ chén rượu, tay còn lại đè lên đầu nàng, cốc rượu với cái đế cao, cuối cùng cũng không còn dư lại một giọt nào, chảy hết vào dạ dày nàng. Mễ Lan hò dữ dội. Tống Nhã Lệ lấy khăn lau sạch rượu còn vương nơi khóe miệng nàng. "Dễ uống không?" Tống Nhã Lệ cười hỏi. Ba bà cũng cười, nàng muốn lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Bà bà lo lắng nhìn nàng, ân cần hỏi, "Lan Lan, ăn chút gì đi, để ba bà cắt giúp con, hương vị thực sự rất thơm." Mễ Lan cảm thấy lần trước ăn món này cũng là hương vị này. Lần trước, mụ mụ còn sống, hương vị đó, nàng cả đời sẽ không quên. Một miếng bánh nàng ăn mà không xong, ăn rồi lại ngừng, vì nàng không thể tìm thấy miệng của mình. Quả thật rất buồn cười, phải không? Nhưng nàng không cảm nhận được miệng mình ở đâu. Nàng cầm một miếng bánh, cố gắng nhét vào cái lỗ trên đầu, nhưng mãi không lọt vào. Nàng nghe thấy tiếng cười của ba ba và của Tống Nhã Lệ. Tiếng cười dài, chậm rãi, giống như âm thanh đã qua xử lý. Mễ Lan còn tới đây, ba bà gọi. Tống Nhã Lệ đẩy nàng, cơ thể nàng liền bay lên. Mỗi khi nàng dùng sức đẩy, cơ thể càng bay cao hơn, giống như một con cá du lịch trong nước. Ban đầu nàng rất sợ hãi, nhưng dần dần lại cảm thấy tò mò, rồi lại vui vẻ. Đẩy rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc nàng chậm chạp suy nghĩ mãi mà không hiểu. Cuối cùng nàng quyết định không nghĩ nữa. "Lan Lan, qua đây!" ba bà vẫy tay gọi. Nàng liền bơi về phía ba ba, nhìn theo hướng tay ba ba chỉ, nàng thấy một cánh cửa thủy tinh. Ngoài cửa là một thảm cỏ xanh đậm, nơi đó có những bông hoa rực rỡ, nở đầy sắc màu sáng chói. Nàng nhớ ra phải tự mình nói, "Mụ mụ, người muốn một đóa sao?" "Tốt lắm, cảm ơn Lan Lan, con có thể giúp mụ mụ hái một đóa không?" Nàng trả lời, "Con sẽ hái cho ngươi, chờ một lát nha." Nàng bơi đi với động tác bơi bướm kiểm chuyển, hướng về phía cửa. Mặt cỏ dưới nước rất sâu, dường như không thấy đáy. Nàng cảm thấy một chút sợ hãi và do dự quay đầu nhìn tìm ba ba, nhưng ba ba đã không còn ở đó. Rồi nàng tìm Tống Nhã Lệ, nhưng cũng không thấy. Đó là những bông hoa rực rỡ thật đẹp. Nàng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn, thử bơi ra ngoài. "Lan Lan, trở về!" một giọng nói gọi, xa xôi nhưng rất quen thuộc. Đó là giọng mụ mụ. Nàng tìm kiếm hình bóng mụ mụ nhưng lại không thấy. Giọng mụ mụ lại rõ ràng hơn, "Lan Lan, trở về!" Nàng do dự, đồng thời trong đầu nàng bắt đầu hình thành một giấc mơ khác. Nàng không phân biệt rõ đâu là giấc mơ, đâu là thực tại, hay có thể cả hai đều là mơ. Giấc mơ nào đến trước, giấc mơ nào đến sau, hoặc cả hai giấc mơ giao nhau cùng xảy ra đồng thời. Giấc mơ khác là một cơn ác mộng. Nàng thấy máu, khắp nơi là máu. Nàng nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. Ai đang chảy máu? Là Tống Nhã Lệ, bà ba hay chính nàng? Ai đang rên rỉ? Là Tống Nhã Lệ, bà ba hay chính nàng? Như ánh sáng lấp lánh, đó là dao sao? Mỗi lần dao cắm xuống lại là một ngụm máu. Tiếng rên dần chuyển thành những tiếng thở rên rỉ khẽ. Nàng cảm nhận cơ thể mình run rẩy, phản xạ nhục thể. Trong vũng máu có ai đang vặn vẹo cơ thể? Có phải chính nàng không? Phải hay không phải? Chính nàng đang làm gì? Nàng nhìn thấy máu, nhìn thấy dao, nghe thấy tiếng rên rỉ. Nàng đang làm gì? Nàng thở dốc, nhịp tim nàng đập mạnh, nàng chảy mồ hôi, nhưng cơ thể nàng lại cảm thấy nặng nề, không thể điều khiển được. Nó trở thành một khúc gỗ, bị trói buộc lại, là một con rắn lớn đang quấn quanh người nàng. Mỗi lần nàng hít vào, con rắn lại thít chặt hơn một vòng. Nàng nghe thấy tiếng xương mình kêu răng rắc, cơ thể nàng dường như muốn vỡ ra, tay nàng không thể động đậy. Nàng dùng chân đạp, cố gắng đá vào một mặt phẳng trơn tuột, nhưng chỉ càng thêm trơn tuột. Con rắn quấn quanh chân nàng, mỗi vòng lại lên cao hơn. Đột nhiên, một mũi tên giống như xé toạc cơ thể nàng, xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào người nàng, sâu vào tận cơ thể nhỏ bé của nàng. Ngày 12 tháng 9 thứ tư, 7 giờ 6 phút sáng, bà lão mập rốt cuộc không kìm được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trước tiên bà khẽ đẩy cửa chống trộn nhà mình mở một khe nhỏ, thò đầu ra nhìn quanh. Sau đó, bà loạn choạng điều chỉnh thân hình nặng nề, chậm rãi nhích cả người ra ngoài. Với kinh nghiệm của mình, bà chắc chắn nơi này đã xảy ra chuyện chẳng lành. Cửa chống trộn nhà bên cạnh, số 602 chỉ khép hờ, không thấy bóng dáng ai bên trong. Đêm qua, từ căn hộ này đã truyền ra những tiếng kêu kỳ quái. Khi ấy, bà áp tai nghe suốt nửa ngày nhưng không dám mở cửa. Tiếng kêu không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc im bặt. Thế nhưng sự hiếu kỳ trong bà vẫn không hề biến mất, lo sợ bất an suốt đêm. Bà chờ đến khi trời sáng, cuối cùng mới tự mình bước ra, đứng trước cửa 602 bà lại áp tay nghe thêm một lúc. Căn phòng bên trong yên tĩnh đến sợ người. Bà lấy hết can đảm, bước qua ngưỡng cửa, phòng khách được bày biện xa hoa, sang trọng hơn hẳn nhà bà. Dẫu sao, con trai bà chỉ là quản lý bộ phận tiêu thụ của một công ty tầm trung trong tỉnh. Làm sao so sánh được, cảm giác ghen tị nhanh chóng bị thay thế bằng sự khoái trá trước tai họa của người khác. Trong không khí lửng lơ mùi chất tẩy rửa, cái mũi vốn thính nhạy của bà nhanh chóng nhận ra. Bà đứng trước từng căn phòng, áp tai nghe, rồi đẩy cửa nhìn quanh, so sánh trong đầu xem đồ đạc, điện máy ở đây cái nào đắt tiền hơn nhà mình. Khi mở đến cánh cửa thứ ba, bà thầm nghĩ, người trong nhà này đi đâu cả rồi. Nhưng ngay khi cửa vừa hé, đập vào mắt bà là một chiếc giường, hai mắt bà trợn trừng, trên giường là một bé gái, hai tay bị trói loạn xạ bằng dây điện màu lam mít, thân dưới của bé trần trụi, vài áo vứt bừa bãi bên cạnh, một chiếc quần lót bị nhét chặt vào miệng. Bé gái nhắm nghiền mắt, không biết đã chết hay còn sống, trên cổ bé cũng quấn một sợi dây điện mảnh. Chân bà đã lập tức nhũn ra, nếu hung thủ vẫn còn trong nhà, nếu hắn cũng đối xử với bà như đã làm với đứa bé, hoảng loạn, bà loạn choạng xoay thân hình mập mạp để chạy trốn. Nhưng gót chân vấp phải chiếc ghế mà lúc bước vào bà không để ý, cả người ngã ngửa, tứ chi chồng lên trời. Bà rên rỉ ngồi dậy, và ngay trước mắt là hai người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào bà. Trên cổ họ là hai vết thùng sâu hắm, như những miệng cười tọc toét, quần áo dính đầy vệt mồ khô đặc. Bà lão hét lên một tiếng sắc nhọn, giống hệt tiếng kêu đêm qua, 10 giờ 34 phút, chung cư Bạch Kim, là dấu mà nào hỗn sang bên đường, tam phai tại xã Sơn Thìn. Đơn nguyên hai phòng 602 Mộ Dung Vũ Xuyên tỉ mỉ quan sát hai thi thể Mễ Vĩ Quân và Tống Nhã Lệ trên ghế, đôi mắt đờ đẫn của họ đông cứng lại, không còn chứa bất kỳ tâm cơ hay toan tính nào. Tất cả những người chết đều giống nhau, không phân biệt đẹp xấu, thiện ác hay vị nhân với người nghèo. Cô bé kia thế nào rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường. May mắn cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã bị kinh hoàng, chuyện xảy ra tối qua cô ấy không nhớ được gì cả, thật là một đứa trẻ không may. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa kiểm tra hai bộ thi thể vừa nói, sao lại để cho nó gặp phải những chuyện này? Lúc đầu là mẹ cô ấy chết, rồi đến em trai, giờ lại là cha và mẹ kế, cô bé giờ đã hoàn toàn trở thành cô nhì. Lục Tiểu Đường thở dài, chắc có lẽ đối với cô ấy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Mộ Dung Vũ Xuyên lật tóc của một thi thể, ủy Lục Tiểu Đường trừng mắt oán trách. Tôi thật sự nói thật đấy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, bây giờ công ty của cha cô ấy sẽ thuộc về cô ấy, trở thành người chủ, trong một đêm. Một đứa trẻ sẽ trở thành người điều hành doanh nghiệp tư nhân trẻ tuổi nhất ở Trung Quốc. Người ta đã khổ như vậy, sao anh còn ngồi nói mỉa mai? Lục Tiểu Đường gõ mạnh vào lưng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đụng phải trán của Mễ Vĩ Quân. Trên cổ Mễ Vĩ Quân xuất hiện vết nứt lớn hơn. Mặc dù vậy, ít nhất cô ấy có những số tiền đó, sẽ có thể sống ổn định. Nếu như đôi vợ chồng này còn sống, tôi thật sự hoài nghi liệu cô bé này có thể lớn lên bình yên không? Lục Tiểu Đường im lặng, hào hơi trầm. Cô quay đầu nhìn vào giường, nơi có đoạn dây điện bị cắt và những bộ quần áo vứt đi. Cô án giận nói, tên xúc sinh này, tôi nhất định không thể để hắn lọt qua tay. Tôi muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột hỏi, lúc nãy khi bạn dẫn dắt nhân viên trinh sát kiểm tra, có phát hiện tài sản bị mất trộm không? Lục Tiểu Đường trả lời, có một chút ngoài dự đoán. Trong phòng, tất cả các tủ quần áo đều không có dấu vết bị lật. Vậy có nghĩa là động cơ của hung thủ không phải là vào nhà để cướp bóc, có phải là báo thù không? Lục Tiểu Đường nhìn vào thi thể của vợ chồng Mễ Vĩ Quân ngồi trên ghế, phai sợ, nhìn vào cách thức hành động của họ, khả năng này thật sự rất lớn. Nhưng việc điều tra sẽ tốn rất nhiều công sức, nhớ đến vụ án mũ đỏ chưa được giải quyết, lại thêm vụ án sát hại nghiêm trọng này. Lục Tiểu Đường cảm thấy đau đầu, người có nghĩ đến không? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, hai hôm trước, cậu con trai nhà này đã bị kẻ mũ đỏ bắt cóc và giết chết, giờ cả gia đình này đều bị giết hại, liệu đây có phải chỉ là một sự trùng hợp? Ý anh là hung thủ có thể chính là kẻ mũ đỏ mà chúng ta đang tìm, phương thức gây án lại khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt vô tình rơi xuống giường, quần áo vứt bừa bãi và dây điện màu lam. Hắn suy nghĩ một chút, rồi cầm lấy quần áo, lật đi lật lại. Sau đó, hắn thuận miệng hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi thấy Mễ Lan lúc cô ấy ở trạng thái thế nào? Trạng thái gì? Bộ dáng cô ấy như thế nào? Cô ấy bị trói trên giường. Lục Tiểu Đường nói, dây điện là tôi dùng dao cắt đứt. Mô tả chi tiết hơn đi. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên, nàng lấy nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, nhận thấy vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, không giống như đang tìm thú vui, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, lúc đó cô ấy đang trong cơn hôn mê, nửa thân trên bị quấn chặt dây điện, hai tay bị buộc ra sau lưng, một đoạn dây còn quấn quanh cổ, miệng của cô ấy bị nhét vào quần lót của chính mình, phần thân dưới hoàn toàn lộ ra ngoài, hai chân tách ra trong một tư thế rất dễ, khiến người ta liên tưởng đến, nàng không thể nói tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, ý là hung thủ đã cưỡng bức cô ấy? Lục Tiểu Đường gật đầu. Đúng, tình huống lúc đó là như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm tấm ga giường, đi đi lại lại, trầm tư. Lục Tiểu Đường đợi lâu mà không thấy hắn có phản ứng gì, cảm thấy không kiên nhẫn, bèn nói, nếu có vấn đề gì, trực tiếp hỏi Mễ Lan không được sao? Để cô ấy ra khỏi đây, chúng ta phải xử lý thi thể của Mễ Vị Quân và vợ trước đã. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Lục Tiểu Đường hỏi, bọn họ sao lại ngồi kỳ quái như vậy? Khi vào phòng, tôi chỉ chú ý đến Mễ Lan trên giường, nhưng vừa quay đầu lại thì giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, chắc hung thủ chỉ muốn dọa cô giật mình thôi. Lục Tiểu Đường im lặng một lúc. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, hai người họ đều có nhiều vết thương không sâu trên đầu, giang vại thấy sức có vẻ như bị búa đánh, không phải vết thương chí mạng nhưng đủ để khiến họ mất đi ý thức tạm thời. Sau đó hung thủ dùng dao găm sắc bén, anh đưa ngón tay chỉ qua cổ mình một cách nhanh chóng. Nhưng lạ một điều là trong phòng không có nhiều vết máu. Người ngửi thấy mùi thuốc tẩy không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ừm, Lục Tiểu Đường gật đầu, chắc là hung thủ đã rời đi trước, rất cẩn thận rửa sạch sẽ huyết dịch trong phòng. Anh chắc không? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhẹ, tôi có thể cho cô xem một chút kỹ thuật nhỏ mà tôi biết. Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, Lý Hàm sẽ về ngay, chúng ta bắt đầu thôi. Khoảng 20 phút sau, Lý Hàm chạy vội về từ DOI, trên tay cầm một bình phun. Là cái này sao? Nàng giơ bình lên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng rồi, tiếp theo cô phải phun nước từ bình vào tất cả các chỗ trong phòng. À, Lý Hàm nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, miệng há hốc. Cả 200 mét vuông phòng ư, mở rộng từ phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh đến cả nơi phát hiện thi thể và phòng ngủ. Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh, sau đó anh quay sang Lục Tiểu Đường nói, tôi đi ra ngoài trước cho thoáng khí, trong phòng này mùi máu nồng quá, tôi gần như bị choáng. Lục Tiểu Đường trêu, anh định biểu diễn trồng hoa sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười thần bí, khi cây lên rồi cô sẽ thấy thôi. Lý Hàm không ngừng phàn nàn, khi làm công việc, tại sao công việc này đều rơi vào tay tôi là nô lệ sao? Trong thời đại Mác Lê ở nước ta, sao lại có sự bóc lột giai cấp thô thiển như vậy? Lẽ nào tôi chỉ là con lừa ngựa sống? Trong khi các anh ngoài kia ngắm hoa khôi cảnh sát, tôi cũng là sinh viên ưu tú của quốc gia mà. Khi nào mới hết khổ? 30 phút sau, Lý Hàm mệt mỏi bước tới trước Mộ Dung Vũ Xuyên. Tôi xong rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vai nàng. Làm tốt lắm. Anh quay lại nói với Lục Tiểu Đường, tiểu thư mời vào. Lục Tiểu Đường tò mò bước vào phòng, nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô ngửi người mũi, vẫn là mùi như trước. Anh làm gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo hết các màn cửa, làm cho phòng tối đi ngay lập tức. Sau một lúc, khi mắt của Lục Tiểu Đường dần quen với bóng tối, cô nạc nhiên khi thấy trên mặt đất xuất hiện những quần sáng màu xanh lam và lục với kích thước khác nhau. Đây là vết máu sao? Cô hỏi. Ừm, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trong bình là dung dịch lumino, trong cục công an căn bản không có, ta đã lén lấy từ phòng thí nghiệm của DOI. Đèn chuyên dụng để kiểm tra chỉ có thể phát hiện rõ ràng vết máu nếu nó phản ứng. Một khi hung thủ cẩn thận lau chùi hiện trường, hiệu quả của nó sẽ không còn rõ ràng. Còn dung dịch lumino là giải pháp chuyên biệt cho vấn đề này. Dù hung thủ có làm sạch hiện trường thế nào, dù hắn dùng loại hóa chất nào để tẩy rửa, rất khó để hoàn toàn loại bỏ tất cả vết máu, chỉ cần còn sót lại chút ít. Dù máu đã pha loãng tới mức 1 triệu phần, thì dưới tác dụng của dung dịch lumino, nó vẫn sẽ hiện lên rõ rệt. Lục Tiểu Đường trong lòng thật sự có chút bội phục người này, tuy vẻ ngoài có phần khiêm tốn, nhưng hắn lại giữ được một bộ mặt khá đáng tin. Hiện tại sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xuống vết máu trên mặt đất, bây giờ là vấn đề toán học. Hắn đi một vòng trong phòng bếp rồi quay lại phòng khách, hướng Lục Tiểu Đường giải thích, những vết máu ở đây mặc dù cũng có, nhưng không phải là nơi xảy ra vụ giết người. Yết hầu và động mạch cổ của nạn nhân đều bị cắt đứt, chắc chắn sẽ tạo ra một lượng lớn máu văng ra, đặc biệt là trên tường. Nhưng ở đây không có gì như vậy, thế nhưng trên mặt đất những vết máu đó, Lục Tiểu Đường nói, mấy vết máu đó là vết lào, diện tích rất lớn, nhưng màu sắc không đều. Hơn nữa, vết máu tàn mát ra theo một hình dạng không hợp với nguyên lý cơ học hay chất lỏng học. Người xem, vết máu kéo dài từ trong phòng ra ngoài, chứng tỏ hung thủ đã dùng một vật lau sàn để lau nhà. Vậy hung thủ đã dùng búa tấn công vợ chồng Mễ Vị Quân trong phòng khách? Lục Tiểu Đường suy đoán. Đúng, phòng khách rất lộn xộn, rõ ràng có dấu hiệu của việc tranh đấu ở đây. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chính xác. Hắn tiếp tục, vì vậy nạn nhân bị búa tấn công ở nhiều chỗ, không phải chỉ một đòn. Hắn không dễ dàng chế ngự được bọn họ, tuy nhiên dù vậy bọn họ cũng không phản kháng lâu. Ta nghĩ hung thủ đã đột ngột xuất hiện khi bọn họ chưa chuẩn bị. Nếu không, dù chỉ một người cầm hung khí, việc đồng thời chế ngự 3 người cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà ngươi thấy đó, trên người Mễ Lan không có vết thương rõ ràng, chứng tỏ nàng không kịp phản kháng. thậm chí không kịp gọi điện báo cảnh sát. Khi nàng thấy cha mẹ bị hung thủ tấn công, nàng đã khuất phục. Sau đó hung thủ trói nàng lại, bịt miệng nàng. Trên người nàng có vết máu không? Có, nhưng không nhiều. Lục Tiểu Đường đáp, hãy ta có thể đoán rằng hung thủ trước tiên đã kéo vợ chồng Mễ Dĩ Quân vào phòng giết chết họ, rồi mới mang Mễ Lan vào phòng và cưỡng bức nàng. Vì thế trên người nàng không có vết máu văng tung tóe. Lục Tiểu Đường bất chợt nhớ lại vị trí Mễ Lan bị trói trên giường. Nàng đã nhìn thấy thi thể vợ chồng Mễ Dĩ Quân, cảm giác băng lạnh ập đến. Nàng run rẩy, Celio xem trò biết hồi nề. Hung thủ đã bắt Mễ Lan phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại, trong khi hắn cưỡng bức nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên không chú ý tới sắc mặt của Lục Tiểu Đường, hắn chỉ tập trung vào vết máu trên đất và các suy đoán của mình. Hắn bước qua phòng khách, theo dấu vết máu trên sàn, tiến vào phòng ngủ, nơi có hai bộ thi thể. Hai thi thể vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giữ nguyên tư thế trong căn phòng tối tăm. Cảnh tượng còn tàn khốc hơn trước, như Mộ Dung Vũ Xuyên đã đoán. Vách tường, tủ quần áo, bàn đều in đầy các vết máu, mỗi vết máu là một dấu hiệu của sự tàn bạo. Tất cả đều là những vết bầu dục nhỏ, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh của sự tàn ác. Lục Tiểu Đường bước vào phòng và ngay lập tức cảm thấy như bước vào một địa ngục, mọi nơi đều đầy máu, như thể không còn chỗ nào an toàn. Xin chết chấp chấp chầu, nếu như không có Mộ Dung Vũ Xuyên trong phòng, chắc chắn nàng sẽ chạy ngay ra ngoài. Mặc dù đã trải qua nhiều thử thách, nhưng về mặt này, phụ nữ trời sinh thường yếu đuối hơn nam giới. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào thi thể bên phải tủ quần áo và nói với Lục Tiểu Đường, người có thấy hai vệt huyết tuyến hình cung kia không? Ừm, độ cao của chúng gần như ngang của thi thể, máu bắn ra tạo thành vệt hướng về phía bên phải. Hung thủ đã dùng dao vung từ trái qua phải cắt cổ hai người, máu từ vết thương văng ra bắn lên tủ quần áo ấy. Phỏng đoán hung thủ đã đánh bọn họ bất tỉnh, sau đó kéo vào trong phòng, đặt lên ghế, xếp đúng tư thế như chúng ta thấy bây giờ, rồi mới vung dao giết họ. Hỏa là một tên điên tàn nhẫn, hạ dao rất mạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ngón tay vào vết nứt trên cổ Tống Nhã Lệ, không chỉ là cắt đứt yết hầu mà còn cắt đứt động mạch, vì vậy máu mới văng ra khắp nơi như thế. Khi động mạch vỡ, áp lực từ tim đập khiến máu phun ra từng đợt, tạo thành vết máu như những dấu chấm than. Không biết cô bé đó lúc nằm trong vũng máu của cha mẹ đã nghĩ gì. Lý Hàm không khỏi thốt lên một câu rất khủng khiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều im lặng không đáp. Mễ Vĩ Quân và vợ của ông cũng hơi ngượng đầu, như thể đang suy nghĩ về cùng một câu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên ra lệnh cho Lý Hàm chụp lại những vết máu trên sàn một cách tỉ mỉ, không bỏ sót một tấc. Lý Hàm nhìn thấy mà thốt lên, cái này thật là quá nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vì hung thủ đã cẩn thận lau dọn vết máu trên mặt đất, nên việc tìm dấu chân không phải là dễ dàng. Tuy vậy, tôi vẫn muốn xác nhận một chút, liệu hung thủ có phải là kẻ mũ đỏ hay không? Hiện trường không tìm thấy hung khí. Lục Tiểu Đường nói, hung thủ tự nhiên đã mang theo rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, hãy yêu cầu đội hình sự kiểm tra kỹ khu vực xung quanh, đặc biệt là các cống thoát nước, thùng rác, cống ngầm, hào ý xe đổi, bệnh viện trường đại học y khoa. Phòng 211 Seto Minako lo lắng đứng ngoài cửa phòng bệnh, qua lớp kính trong suốt nhìn vào Mễ Lan đang nằm trên giường. Trong trạng thái hôn mê, phòng bệnh rất tĩnh lặng, không khí trong phòng có hơi lạnh nhẹ từ máy tạo độ ẩm phả ra. Cô gái nhỏ nằm yên tĩnh trên giường, không có gì có thể làm tổn thương nàng nữa. Khi Minako thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào, cô cảm thấy lòng mình an tâm hơn rất nhiều. Nàng tỉnh lại rồi sao? Tỉnh được một lúc, nhưng bị kích động rất mạnh, cả tôi cũng không nhận ra cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào trong qua cửa kính, vẻ mặt chìm trong suy nghĩ. Vũ Xuyên, chàng, ngươi định đến hỏi nàng về vụ án sao? Tôi nghĩ phải xác nhận liệu hung thủ có phải là cái người mặc mũ đỏ. Có thể nàng đã thấy được diện mạo của hung thủ, ý nhất là quần áo. Ta nghĩ bây giờ ngươi không nên hỏi, ta sợ nàng sẽ bị sốc. Minako lo lắng, không phải là không có lý. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ muốn bắt được hung thủ ngay lập tức, nhưng chính hắn cũng không rõ ràng liệu cảm giác này là do cầm thủ tội ác hay chỉ là sự kích thích trong lòng. Buổi chiều tôi sẽ tiến hành kiểm tra thi thể, có muốn giúp tôi không? Ta Minako do dự một chút. Ta muốn ở lại chăm sóc nàng, giờ nàng không còn ai bên cạnh, vậy cũng được. Nếu nàng có manh mối gì giá trị, nhớ nói cho tôi. Lúc này, trên giường bệnh, Mễ Lan khẽ quay đầu, nàng đã tỉnh, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa, thấy hai người. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào đôi mắt của nàng, giống như đôi mắt nai con, trong trẻo nhưng cũng đầy nỗi buồn. Đôi mắt ấy không có chút gì của sự hoảng loạn, nó rất tĩnh lặng, như hồ nước trong vắt, cách xa thế gian tăm tối và đau thương. Tuy nhiên, chính đôi mắt này lại chứng kiến quá nhiều sự tàn nhẫn của thế giới. Cái ánh mắt bình tĩnh đó làm Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một cảm giác rùng mình. Đây không phải ánh mắt mà một cô gái ở tuổi này nên có. Lục Tiểu Đường gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi hẳn có tiến triển gì không. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, tạm thời chưa có. Lục Tiểu Đường nói, vậy ngươi đến cục công an đi. ta có chuyện không thể tưởng tượng được muốn nói cho ngươi. 13:31, cục công an, phòng vật chứng, mới gì không thể tưởng tượng được, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường đáp, khi các kỹ thuật viên khám nghiệm hiện trường vụ án, chúng ta phát hiện cửa chống trộm hoàn hảo, không có dấu vết bị cậy mở ổ khóa, bệ cửa sổ cũng không có dấu hiệu bị phá để vào. Mày không định nói với tao đây là một vụ án giết người trong mật thất chứ? Khám nghiệm cho thấy kết quả như vậy, người không phải là người tin tưởng vào cơ sở khoa học sao? Lục Tiểu Đường nói. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, cô tiếp tục, vậy có nghĩa là hung thủ rất có thể quen biết Mễ Vĩ Quân và vợ, hắn có thể đã giả vờ là khách. Mễ Vĩ Quân và vợ không nghi ngờ gì, đã để hắn vào nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nhìn Lục Tiểu Đường, Mễ Lan chính là mấu chốt để phá án, nàng có thể nhận biết hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo giọng mỉa mai nói, hắn sau khi gây án lại có thể dùng mấy giờ để lau sạch vết máu mà không kiểm tra xem có chắc chắn nữ hài mà hắn ghim cổ đã chết chưa. Quả thật, một kẻ phạm tội không hoàn hảo. Lý Hàm bước vào văn phòng, các nàng, Mộ Dung bác sĩ, vết máu đã được quét lên máy vi tính, chúng ta có thể bắt đầu không? Được rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nói, tôi vừa vặn định đi bệnh viện, xem Mễ Lan khôi phục thế nào. 14:46, Lục Tiểu Đường đến bệnh viện, Minako đang ngồi bên giường của Mễ Lan. Minako hỏi, em khát nước không? Mễ Lan nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Minako, em có đói không? Minako tiếp tục hỏi, Mễ Lan lại lắc đầu, trông thật dịu dàng như một con mèo còn ngoan ngoát. Em có muốn đi vệ sinh không? Mễ Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Tiểu Đường chợt thở dài, cô nghĩ nếu bây giờ mà hỏi thăm Mễ Lan có phải sẽ quá thô bạo không? Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Hàm ngồi trước máy vi tính, đối mặt với hàng trăm tấm ảnh chụp. Vì hung thủ đã dùng thuốc tẩy để lau sạch vết máu, khiến một số vết máu thay đổi hình dạng, công việc của họ là phải phân tích các hình ảnh đó để tìm ra những dấu vết khả nghi. Đây là công việc buồn tẻ và nhàm chán, có thể mất vài ngày nếu Minako ở đây giúp đỡ, công việc sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên vui mừng phát hiện vài dấu chân khá rõ ràng. Anh sử dụng Photoshop để tách một dấu chân ra và điều chỉnh độ rõ nét. Dựa vào khoảng cách khi chụp ảnh, anh tính toán kích cỡ dấu chân. Anh bắt đầu quan sát hình dạng dấu chân, tưởng tượng vị trí của hung thủ khi đó và những gì hắn đang làm. Bỗng nhiên, anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào dấu chân máu trên màn hình. Hai lần, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra. Seto Minako và Lục Tiểu Đường đều giật nảy mình. Mộ Dung Vũ Xuyên trông rất lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Minako ít khi thấy Mộ Dung Vũ Xuyên như vậy, làm cô không khỏi sợ hãi và không biết phải làm sao. Vũ Xuyên, Chan, Minako lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, Minako người ra ngoài một chút. Ta, Minako ngạc nhiên, nghe lời, Minako đầy nghi hoặc nhìn hắn, rồi lại nhìn Lục Tiểu Đường, người cũng đang đầy vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, cô liếc qua Mễ Lan trên giường bệnh, môi cổ khẽ giật giật như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Lục Tiểu Đường, người đã hỏi cô ấy chưa? Chưa, xem ra cô ấy còn phải hồi phục một thời gian nữa. Lục Tiểu Đường trả lời, tại để ta hỏi cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói nản chồng, xảy ra chuyện gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mễ Lan nằm yên trên giường bệnh, mắt nhìn lên trần nhà. Mễ Lan, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi tên cô. Mễ Lan từ từ chuyển ánh mắt sang hắn. Ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời toàn bộ cho ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt Mễ Lan vẫn trống rỗng. Đêm qua vụ án xảy ra, ngươi đang làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Mễ Lan không có phản ứng. Mễ Lan, Mộ Dung Vũ Xuyên nói to hơn. Lục Tiểu Đường chen vào, ngươi hỏi như vậy sẽ làm cô ấy bị kích động. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay, ra hiệu cho cô im lặng. Mễ Lan, đêm qua vụ án xảy ra, lúc đó ngươi đang làm gì? Hắn lại lặp lại câu hỏi. Mễ Lan nhìn hắn nhưng không nói gì. Ta biết, ngươi bây giờ đầu óc rất tỉnh táo. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, ngươi hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi của ta. Mễ Lan vẫn im lặng. Hung thủ vào nhà lúc đó, gia đình ngươi đang làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ai là người phát hiện hung thủ đầu tiên? Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. Hắn dùng gì để tấn công cha mẹ ngươi? Lúc đó ngươi đang làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lại hỏi. Hắn đánh bại cha mẹ ngươi bằng cách nào? Sau đó hắn trói ngươi lại, cởi quần lót của ngươi để bịt miệng ngươi, khiến ngươi không thể kêu cứu. Rồi hắn giết cha mẹ ngươi. Sau đó thì sao? Hắn ôm ngươi lên giường hay đẩy ngươi lên giường? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, giọng điệu không chút cảm xúc. Vũ Xuyên, Chan, Minako không thể nhịn được nữa, chạy vào phòng bệnh, đứng trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Người quá đáng, sao người có thể tàn nhẫn như vậy với một đứa bé? Mộ Dung Vũ Xuyên không giải thích, vẫn giữ ánh mắt kiên định nhìn Mễ Lan trên giường. Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm hình. Đây là dấu chân máu thu thập tại hiện trường vụ án, kích cỡ 3:14 nữ tính. Nó trùng với một đôi dấu chân lớn nhỏ tại hiện trường nơi phát hiện thi thể đệ đệ ngươi. Vì là dấu chân trần, rất dễ dàng so sánh, không cần ta lãng phí thời gian chứng minh đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako nạc nhiên, chất vấn, coi như đó là vết chân của cô ấy, thì có thể chứng minh điều gì? Như ngươi vừa nói, hung thủ sát hại cha mẹ của nàng, rồi sau đó đẩy nàng vào trong phòng, trên sàn nhà sẽ tự nhiên để lại dấu vết chân của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mễ Lan không lên tiếng, chỉ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, dường như đồng tình với cách nói của Minako. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên giật chăn Mễ Lan lên, lộ ra đôi chân của nàng, nếu như vậy, lòng bàn chân của nàng sẽ dính đầy máu tươi, đúng không? Chính ngươi nhìn xem có đúng hay không? Minako cúi xuống nhìn, đôi chân trắng nõn của Mễ Lan, nhất thời ngẩn người. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, hai xí, nếu lòng bàn chân dính đầy máu, mà tay nàng lại bị trói, vậy thì làm sao có thể rửa sạch máu trên chân được? Thêm nữa, ta đã kiểm tra kỹ ga giường, hy vọng tìm được dấu vết tinh trùng hoặc vết máu, nhưng đáng tiếc, trên đó chỉ có những vết máu do Mễ Vĩ Quân và vợ hắn văng lên. Trong phòng bậy như có một luồng điện chạy qua, mọi ánh mắt đều tập trung vào khuôn mặt Mễ Lan. Thế nhưng nàng thật sự bị trói sao? Minako hỏi giọng đầy run rẩy. Lục Tiểu Đường sau khi tỉnh lại khỏi sự choáng váng tiếp lời, khi tôi đến hiện trường vụ án, tình cảnh thê thảm ấy khiến tôi choáng váng, không để ý liệu dây điện có thực sự trói tay nàng hay không. Dây điện quấn quanh rất hỗn độn, có thể là nàng đã tự làm như vậy. Còn việc cửa sổ không có dấu vết hư hại, giờ tôi có thể giải thích rõ ràng, vì hành động của hung thủ ban đầu đã xảy ra trong phòng. Minako vẫn không thể tin rằng một cô bé 13 tuổi lại có thể tàn nhẫn sát hại cha mẹ mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Mễ Lan, nói, nếu ngươi có ý kiến về suy đoán của ta, có thể nói ra, ta thật sự hy vọng ngươi có thể đưa ra lý do hợp lý để chứng minh ta sai. Minako trông chờ nhìn Mễ Lan, nhưng nàng vẫn im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng có chút cảm xúc nào đối với việc cha mẹ nàng bị giết, thậm chí đối với chính bản thân mình. Ngươi có biết hung khí ở đâu không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, không có câu trả lời. Như là điều mà hắn đã đoán trước, phòng bệnh vẫn không thay đổi. Cô bé vẫn là cô bé, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Một luồng không khí lạnh lẽo dường như lướt qua trong không gian này. Lục Tiểu Đường nhìn Mễ Lan, lúc này mới cảm nhận được dưới vẻ ngoài yếu đuối ấy lại ẩn chứa một sự tàn nhẫn đáng sợ. Lúc chạm vạn, đội hình sự đã tìm thấy một túi màu đen trên mái nhà của chung cư Mễ Lan, bên trong có một chiếc búa sừng dê dính máu, một con dao găm và ba chiếc khăn mặt. Sau khi xét nghiệm, vết máu trên các vật dụng này đều là của Mễ Vĩ Quân và vợ ông. Hơn nữa, dấu vân tay trên chuôi búa và dao găm đều trùng khớp với vân tay của Mễ Lan. Thủ đoạn tàn bạo và kết quả đáng kinh ngạc này khiến người ta không thể tin nổi. Một cô bé 13 tuổi, sau khi ăn tối bình thường, đã chuẩn bị sẵn chiếc búa sừng dê, rồi đập chết cha mẹ mình. Điều này thật khó tưởng tượng, nhưng chính vì không thể tưởng tượng nổi, nên cha mẹ nàng mới không hề phòng bị. Sau khi đánh bại họ, nàng đã dùng sức kéo họ vào phòng, đỡ họ ngồi trên ghế. Lúc này cô bé có lẽ đã kiệt sức, nàng thở hổn hển, đôi mắt trừng lên nhìn cha mẹ mình đang rên rỉ. Sau một lúc nghỉ ngơi, hồi phục sức lực, nàng rút dao găm ra, hai tay cầm chắc, đứng trước mặt cha mẹ. Đầu tiên nàng ra tay với mẹ, cắt cổ họng bà. Sau đó nàng quay sang giết cha, rồi lại quay lại với mẹ, tiếp tục cắt thêm 4 nhát nữa, có thể do không đủ sức lực hoặc vì căm hận. Nhưng sau khi kết thúc, nàng đã dùng khăn mặt thấm nước lau sạch vết máu trên sàn và tường. Cuối cùng, nàng nhét hung khí và khăn mặt vào trong túi ni lông, rồi giấu chúng trên mái nhà. Trở về chung cư, nàng cố ý để cửa ngoài mở rộng, rồi tìm dây điện cởi sạch phần dưới thân, ngụy trang mình thành một nạn nhân may mắn sống sót. Nàng giữ nguyên vẻ ngoài yếu đuối đáng thương ấy, chờ đợi những người hàng xóm tò mò đi ngang qua sẽ phát hiện ra. Những điều trên là kết quả phỏng đoán của cảnh sát dựa vào điều tra hình sự và giám định thi thể để tái dựng lại diễn biến vụ án mạng đêm hôm đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.